Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 792 tham. Phòng ngủ nội còn tính an tĩnh, nhưng là Daisy có thể nghe được dưới lầu ồn ào thanh SHILD. New York phân bộ nguyên bản giấu ở một nhà office building nội. Ở bọn họ đi lên trước đài thời điểm, này đống tầng 20 cao lầu liền biến thành SHILD tài sản. Hiện tại rất nhiều tham viên đều ở dưới lầu bận rộn, mà Daisy lại ở tầng cao nhất hưởng thụ chính mình bình tĩnh. Wanda tư tưởng ta nhìn, nhưng ngươi vì cái gì ngăn cản ta a? Thân ái, nàng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm một đôi cánh tay ôm nàng bả vai. Nàng không có trợn mắt, mà là thuận miệng dò hỏi. Hưu từ cách vách cửa sổ nhảy tới Daisy phòng ngủ. Căn bản không tính toán che giấu chính mình hành tích, nàng ăn mặc áo ngủ. Trên người hơi thở rất thơm, hẳn là mới vừa tắm rửa xong. Hưu ôm nàng bả vai, cũng đem chính mình cầm đặt ở nàng đầu vai. Cánh mũi nhẹ nhàng chủ động, tựa hồ ở người trên người nàng hương vị. Hưu trầm ngâm mấy giây. Bởi vì dự cảm, ta có thực dự cảm bất tường, ngươi sẽ hoàn toàn rời đi ta. Cái kia Wick cũng có cùng loại cảm giác. Magic là một cái cùng loại bói toán, cho nên chúng ta liền xuất hiện thói quen dùng số liệu nói chuyện. Hưu ở công tác chung ghét nhất chính là bằng cảm giác. Nàng hy vọng hết thảy gọn gàng ngăn nắp, chịu được bất luận cái gì logic cân nhắc. Nàng nguyện ý tin tưởng trực giác. Cái này làm cho Daisy thực ngoài ý muốn, phải không? Ta chưa từng có nghĩ tới từ bỏ ngươi. Ngươi nhìn đến là cái gì hình ảnh? Tĩnh mịch, toàn bộ thế giới đều không có sinh khí. Thật giống như, Hưu có điểm không biết rõ lắm như thế nào thuyết minh. Thật giống như tất cả mọi người sẽ không động. Bọn họ đều dừng lại tại chỗ. Cụ thể ta cũng nói không rõ. Ngươi muốn biết kỹ càng tỉ mỉ hình ảnh, đi hỏi Wick đi. Daisy trầm mặc xuống dưới. Cái này hình ảnh Hưu nói không rõ, thực tế cùng Wanda dùng hỗn độn ma lực nhìn đến giống nhau như đúc. Đừng nghĩ ta từ bỏ những cái đó ý tưởng, lại tưởng vấn đề này đã không quan trọng. Trải qua 17 thứ thuyết phục công tác, Hưu cùng Wanda đánh mất nàng chính nghĩa chi tâm. Nàng làm ra lựa chọn, phía trước là chính mình lựa chọn, hiện tại cũng là phía trước đường đi chặt. Tuy rằng nàng lui ra tới, nhưng là Daisy biết con đường kia cuối. Nếu nàng khăng khăng sử dụng Infinity Gauntlet đánh chết Kronos, như vậy nàng có rất lớn tỷ lệ dựa theo đã định lộ tuyến trở thành nói dối chi thần, không phải Loki. Cái loại này tự xưng thần linh, mà là toàn bộ vũ trụ một cái hành vi cụ hiện. Đây là bởi vì nàng xuất thân quyết định. Nàng không phải Daisy, càng không phải Sky. Nàng là không tồn tại với thế giới này người, nàng nhân sinh tất cả đều là nói dối. SHILD là nói dối. Hydra là nói dối. Ở Asgard dũng cảm là nói dối. Ở Seer không màng danh lợi là nói dối. Ở Kree dã tâm bừng bừng cũng là nói dối. Cùng trứng kho là gãi đúng chỗ ngứa. Cùng Hưu là lẫn nhau thân thể thượng hấp dẫn. Cùng Wanda càng là cố ý đi nghĩ cách cứu viện. Cùng tiểu sư tử là hảo chơi. Cùng Lorna là bởi vì nàng biết đối phương tương lai giá trị. Đối mặt Adam, nàng làm bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Đối mặt Kamatai, nàng cho rằng chính mình thực chính nghĩa, tựa hồ nàng đã hư đến hết thuốc chữa. Hiện giờ quay đầu lại nghĩ lại, thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Nàng làm rất nhiều chuyện tốt, thủ đoạn có lẽ cũng không quang minh, nhưng là nàng trợ giúp người xa xa vượt qua Captain America, vượt qua Iron Man, người với người chi gian cảm tình yêu cầu bồi dưỡng. Gãi đúng chỗ ngứa chính là sai sao? Lẫn nhau hấp dẫn, từ đến ái nhân chẳng lẽ là sai sao? Nàng từ nguyên bản đầu tư biến thành yêu quý, đối lo na người nhà giống nhau thân tình cũng là sai sao? Mang mặt nạ làm việc, không phải nàng sai lầm, chỉ là nàng làm việc phương pháp mà thôi. Trong lòng gông xiềng hoàn toàn biến mất. Nàng xem như nhận rõ chính mình. Nàng chính là như vậy một kẻ xảo trá chung mang theo chân thành người. Nguyên bản rõ ràng con đường phía trước hoàn toàn mơ hồ. Nàng lật đổ hết thảy, chuẩn bị xây nhà bếp khác. một lần nữa tìm kiếm mục tiêu của chính mình, hiện tại liền có một mục tiêu ở bên người nàng, nàng quay quá đầu, tìm kiếm hưu môi anh đào. Đối phương hơi hiện do dự, cũng nhiệt tình mà đáp lại lại đây, hai người môi sắp đụng vào thời điểm. Daisy lại rụt trở về, hưu sửng sốt, giây tiếp theo liền nghe được cửa gỗ động tĩnh, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Wanda ôm một đại bình dược tề tới xem Daisy, nhưng là nàng nhìn đến hưu ở đây. Tiểu nữ vu mặt một chút liền trở nên thực xuất sắc, hưu ôm cánh tay của nàng cũng là căng thẳng. Người thường lúc này hơn phân nửa đã bị lạc chết, Daisy cảm thấy đầu đều lớn. Nàng vội không ngừng mà đối Wanda vẫy tay. Là trước đây những cái đó dược tề sao? Mau đem tới, ta hiện tại thực suy yếu. Đúng là yêu cầu bổ sung thể lực thời điểm. Đúng là yêu cầu té xỉu thời điểm. Nhìn trước mắt xanh mượt không biết tên dược tề, nàng không nói hai lời, thịch thịch thịch liền rót đi vào, còn đừng nói. Wanda tay nghề rõ ràng thấy chướng. Cái này kỳ quái dược tề còn có điểm dứa vị. Đầu lưỡi liếm liếm, còn khá tốt uống, hưu khi trước rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm. Tựa hồ là thị uy cũng là vì trương hiển chính mình tầm quan trọng. Nhắc nhở người nào đó hai cái giờ sau mở họp, Daisy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi Wanda một hồi. Lúc này mới đem người tiễn đi, Daisy tuy rằng rất mệt, nhưng là còn ngủ không được. Chính nghĩa biến mất, bản tính lại chiếm thượng phong. Tham tài keo kiệt bệnh cũ lại về rồi, đem sản nghiệp của chính mình đều kiểm tra rồi một lần. Phía trước hưu rõ ràng là lừa nàng. Đầu chọc ca căn bản không cùng Avenger đi tạc Sky công nghiệp quân sự. Hưu trước tiên liền chỉ thị Sky công nghiệp quân sự nhân thủ động tháo dỡ máy móc binh lính chủ khống giao diện, lúc sau tiếp nhập phía chính mình tân một thế hệ Internet giữa. Cuối cùng một lần nữa lắp ráp, quá trình thực phiền toái. Nàng vì thế muốn chi trả ngẩng cao tăng ca phí. Nhưng là máy móc binh lính cơ bản đều bảo vệ, Stark công nghiệp cổ phiếu nhưng thật ra cái đại phiền toái, nàng tư nhân kiềm giữ, SHILD cấp dưới xí nghiệp kiềm giữ, Hydra cấp dưới xí nghiệp kiềm giữ, lung tung rối loạn đều tính thượng. Nàng trong tay có thể thấy quang Stark cổ phần không sai biệt lắm có 30%, tính thượng không thể thấy. Quang gần 40%, như vậy khổng lồ kim ngạch nếu là ngã thành phế giấy, nàng sẽ rất khó chịu. Nói không chừng trực tiếp bạo tẩu liền biến thành khóc thút thít chi thần, vì về sau vũ trụ người. Không đến mức mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng vội vàng cấp sở giao dịch chứng khoán cùng Nhà Trắng gọi điện thoại. Hưu thị, cần thiết hưu thị, ngày mai độc lập ngày kỳ nghỉ kết thúc nói cái gì cũng không thể khai. Trước đình một tháng đi, vội xong chính mình sự nàng vẫn là ngủ không được. Nàng thể lực đang ở dần dần khôi phục. Tinh thần thượng gợn sóng không phải dựa ngủ có khả năng bình phục. Không có chuyện gì nàng quyết định đi xem lão bằng hữu, một cái truyền tống vượt qua 2.800 km. Nàng không coi ai ra gì mà đi vào Los Angeles huyện ngục giam, nơi này ly Los Angeles sân bay chỉ có 18 km. Được xưng là nước Mỹ lớn nhất ngục giam, nói dối chi đường bị đánh gãy. Vũ trụ thần linh lần này là không diễn, nhưng là uy năng nhiều ít để lại một chút, không hề chấn động uốn lượn ánh sáng mắt thường nhìn thấy. Được liền có thể tùy ý ẩn hình. Nếu nàng không nghĩ, không ai có thể nhìn đến nàng. Nàng như là du lãm giống nhau, dọc theo trên hành lang tối tăm ánh đèn, đi tới ngục giam chỗ sâu nhất. Hết chương.